Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, buổi tối tan tầm sau. Đại Mao Tiểu Béo mở ra bình tỉ tiệm cơm điện Tam Lứa. Canh giữ ở điện ảnh ngoài thành tiếp người. Đào Mộ có điểm chịu không nổi hai cái phát tiểu ân cần đầy đủ. Còn không phải là ăn một bữa cơm sao? Ta đều đồng ý, các ngươi không cần lại đây tiếp ta đi. Mộ ca ngươi đóng phim vất vả như vậy, chúng ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi một đường đi trở về đi. Vẫn là ngồi trên đến đây đi. Tiểu gió thổi qua, tiểu cảnh vừa thấy, 5 phút đồng hồ liền đến địa phương, Đại Mao Tiểu Béo nói. Cố ý vỗ vỗ đặt ở điện tam xe lửa xương từ bình tỉ tiệm cơm lấy một phen chiếc ghế tử. Mộ ca ngồi a, vốn dĩ đi đường cũng liền 10 phút đi. Đào Mộ bất đắc dĩ thở dài, bước chân dài ngồi trên đi, ngồi ở bảo mẫu trong xe, đang chuẩn bị hồi khách sạn Quách Nhã Ngưng làm tài xế đem xe dừng lại. Kéo xuống cửa sổ cười hỏi, làm gì vậy nột, Đào Mộ cười giải thích, ta đồng học tiếp ta trở về, Đại Mao Tiểu Béo nhìn thấy Quách Nhã Ngưng. Không khỏi nghĩ đến chính mình hai người ngốc nghếch thổi Đào Mộ cảm thấy thẹn hành vi. Đỏ mặt hô, Ngưng tỷ học, các ngươi thật là có tình thú, Quách Nhã Ngưng cười đánh giá một câu. Lên xe, ta đưa các ngươi trở về đi, không cần, không cần, chúng ta trụ đặc biệt gần. Lái xe 5 phút đồng hồ liền đến, Đại Mao Tiểu Béo vội vàng cự tuyệt. Hơn nữa hát điện ảnh thành paparazzi đặc biệt nhiều. Nếu như bị người chụp đến liền không hảo tưởng còn rất nhiều, Quách Nhã Ngưng cười nhạo một tiếng. Hành đi, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, cuối cùng một câu là cùng Đào Mộ nói. Xem ra Đào Mộ lộ kia một tay quay chụp kỹ xảo. Xác thật đem Quách Nhã Ngưng hống phi thường thoải mái. Nhìn theo Quách Nhã Ngưng bảo mẫu xe rời đi về sau. Đại Mao Tiểu Béo vẻ mặt hồ nghi truy vấn. Mộ ca ngươi hôm nay làm gì? Ta như thế nào cảm thấy Quách Nhã Ngưng đối với ngươi thái độ đại biến dạng lạ? Ngày hôm qua thăm ban thời điểm còn không nóng không lạnh. Như thế nào hôm nay liền nói cười yến yến giống như lão bằng hữu lạp. Giúp tiêu chảy camera đại ca trưởng trong chốc lát màn ảnh, Đào Mộ nhàn nhạt nói. Đại Mao Tiểu Béo lập tức bừng tỉnh, Đào Mộ quay chụp liền kỹ xảo bọn họ là biết đến. Lúc trước ở ảnh lâu làm công, không ít tiểu cô nương đã bị Đào Mộ chiêu thức ấy mê đến thất điên bát đảo. Đáng tiếc bọn họ Mộ ca còn không có thông suốt, đối nhào lên tới nữ hài tử đều không có hứng thú. Sớm biết rằng chiêu này như vậy dùng được, Mộ ca ngươi nên sớm một chút lộ ra chiêu thức ấy. Bảo quản những cái đó nữ minh tinh đều bị ngươi mê hoặc, Đào Mộ cười khẽ. Đoàn phim cấp bậc nghiêm ngặt, có chút đồ vật sẽ không dễ dàng làm người chạm vào. Tỉ như nói đạo diễn ghế cùng camera. Đều không phải người khác vì tùy tiện tiện năng động, lại nói Đào Mộ cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình băng nhân chụp hai bức ảnh là có thể ôm đến. Đùi vàng, cùng với ôm đùi, hắn vẫn là đối chính mình tăng trọng càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi không phải hẹn nữ hài tử ăn cơm sao? Cái này điểm chạy tới tiếp ta. Không hảo đi, Đại Mao Tiểu Béo cũng không có ý thức được Đào Mộ là ở cố ý nói sang chuyện khác. Nghe vậy cười nói, đã tiếp nhận tới, liền ở bình tỉ tiệm cơm nhỏ chờ đâu, khi nói chuyện. Điện Tam Lừa đã thịch thịch thịch tới rồi tiệm cơm cửa. Đại Mao đem xe khóa kỹ, ba người đẩy ra tiệm cơm nhỏ đại môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến ba cái nữ hài tử ngồi ở giữa cửa sổ một chương bàn tròn bên. Bình tỉ chính ôm thực đơn cùng người nói chuyện phía Money, ngươi chính là Đào Mộ. Nhìn đến ba người đẩy cửa mà nhập, mấy nữ hài tử lập tức đứng lên, đôi mắt theo bản năng dính ở Đào Mộ trên mặt, trong đó một cái ăn mặc bạch áo thun màu lam quần cao bồi. Sơ đuôi ngựa biện kiều thiếu nữ hài tử không giấu kinh diễm nhìn Đào Mộ. Phủng mặt nhỏ giọng thét chói tai, quả nhiên hảo soái nha. Mặt khác hai cái nữ hài tử cũng bị Đào Mộ soái nói không ra lời. Đứng ở một khối ngươi thọc ta một chút ta túm ngươi một chút. Hai mặt nhìn nhau mặt mày đưa tình, sắc mặt ửng đỏ giống như tình đậu sơ khai chim cốt nhỏ. Đào Mộ từ nhỏ soái đến đại, sớm đã thành thói quen cùng tuổi các nữ hài tử loại này phản ứng. Đại mao tiểu béo tắc đầy bụng chua xót liếc nhau. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta huynh đệ Đào Mộ. Đào Mộ, đây là Vân Đoá, Ngô Hiểu Huyên, Trương Hàm Nhã, các nàng đều là Yến Kinh bốn chung. Cũng là cao tam mới vừa tốt nghiệp, mấy nữ hài tử đôi mắt sáng lấp lánh kêu Đào Mộ. Động tác nhất trí xua tay chào hỏi. Đào Mộ cười nói, đợi lâu, trước ngồi xuống ăn cơm đi, tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Tự nhiên tương đối có chuyện liêu, huống chi Đào Mộ lớn lên như vậy soái, liền tính không có lời nói liêu, vài vị nữ hài tử cũng sẽ không ngừng tìm đề tài. Đào Mộ cũng không có ở bữa tiệc thượng giả cao lãnh thói quen. Rất là kiên nhẫn dặn dò một ít ở hát điện ảnh thành đi dạo. Đặc biệt là thể nghiệm đàn diễn sinh hoạt cần thiết chú ý tiềm quy tắc. Ngoặc kép, giống nhau đàn diễn thông báo tuyển dụng đều ở ngàn hào khách sạn đối diện hòa phục vụ bộ môn khẩu. Có chút đoàn phim cũng sẽ ở khách sạn tiến hành phỏng vấn. Bất quá các ngươi đều là nữ hài tử. Loại này rồng rắn hỗn tạp địa phương vẫn là tận lực tránh cho. Nếu là thật đối đàn diễn sinh hoạt cảm thấy hứng thú, có thể buổi sáng 4 giờ lên, canh giữ ở đối diện dưới lầu nhặt bồ câu. Nữ đàn diễn diễn vẫn là tương đối hảo timani, đặc biệt là các ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ. Hai tử, ba cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử bị Đào Mộ khen vựng vựng hồ hồ. Cả con mổ thóc dường như gật đầu. Bữa tiệc cuối cùng, còn cùng Đào Mộ trao đổi liên hệ phương thức, Đào Mộ nghĩ chính mình ở hát trấn nhiều lắm lại ngốc một cái tuần. Chờ trở lại Yến Kinh liền phải đổi háo, cũng liền không cự tuyệt, đem ba cái nữ hài tử đưa về khách sạn sau. Chỉnh trang bữa tiệc đều bị người bỏ qua, đảm đương thịt người bối cảnh cái này quan trọng đạo cụ đại mao tiểu béo vẻ mặt u oán nhìn về phía Đào Mộ. Đào Mộ cũng hồi lấy vẻ mặt vô tội, ta đều nói ta không tới. Đại mao tiểu béo cùng kêu lên ha ha, bất quá trở lại cho thuê phòng sau, vẫn là tuân thủ hứa hẹn, giúp Đào Mộ thả nước rửa chân, lại cấp Đào Mộ làm cái toàn thân mát xa, chẳng qua chụp đánh thời điểm đặc biệt dùng sức, ấn Đào Mộ lại toan sảng lại thoải mái. Đào Mộ ở hát trấn cuối cùng một cái tuần, ở giang hồ xa đoàn phim hỗn như cá gặp nước. Một phương diện là bởi vì kỹ thuật diễn quá quan sẽ làm người. Một chúng đại gia diễn viên gạo cội nhóm mừng rỡ dìu dắt tân nhân. Về phương diện khác chính là chụp ảnh kỹ thuật cùng PS kỹ thuật quá quan. Rất nhiều nữ nghệ sĩ đều phi thường thưởng thức Đào Mộ. Không sai, ở cao siêu nhiếp ảnh kỹ xảo lúc sau, Đào Mộ còn tìm cơ hội tú một phen chính mình đồng dạng cao siêu PS kỹ xảo. Lập tức chinh phục đoàn phim tiền lớn nữ nghệ sĩ. Trừ lần đó ra, còn có Vương Bác Viễn vẫn luôn ở nhớ thương Đào Mộ xào cổ kỹ năng. Quay chụp trong lúc không tự chủ được quan sát Đào Mộ. Tiếp xúc Đào Mộ, ý đồ thông qua nói chuyện cùng mặt khác phương thức hiểu biết Đào Mộ làm người bản tính. Không phải là một cái đáng giá dìu rất có tiềm lực tân nhân hậu bối. Mà là đề cập đến tiền tài lui tới địa vị bình đẳng hợp tác giả. Nói trắng ra là chính là đầu tư cố vấn, bởi vì ôm như vậy tâm tư, Vương Bác Viễn lại cùng Đào Mộ ở chung khi, thái độ tự nhiên có điều thay đổi. Đào Mộ là cái dạng gì nhân tinh, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, xem mặt đoàn ý nghiền ngẫm nhân tâm, kia đều là cơ bản nhất kỹ năng. Hắn vốn dĩ liền có tâm giao hảo Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn. Hiện giờ Vương Bác Viễn chính mình thấu đi lên. Hắn đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, tuy rằng không có nói cập hay không đảm nhiệm đầu tư cố vấn cái này mẫn cảm đề tài. Đào Mộ ở nói chuyện phiếm khi, như cũ có kế hoạch cùng Vương Bác Viễn phân tích một chút chính mình đối quốc nội thị trường chứng. Khoán cái nhìn, ngại với quốc nội thị trường chứng khoán từ trước đến nay thủy thâm. Đào Mộ kỳ thật không kiến nghị Vương Bác Viễn ở cái này mấu chốt thượng tiếp tục xào cổ. Chính hắn cũng chuẩn bị ở Thế vận hội Olympic kết thúc trước đem toàn bộ tài chính từ thị trường. Chứng khoán thượng điều động ra tới, từng đám đầu nhập bên ngoài ngôi cao, kiếm được xô vàng đầu tiên sau liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường quốc tế kỳ hóa. Bất quá kiến nghị về kiến nghị, Đào Mộ vẫn là cấp Vương Bác Viễn đề cử mấy chỉ cổ phiếu. Làm Vương Bác Viễn hưởng thụ một chút ở đại bàn rụt dưới tình huống cổ phiếu chúng liên sàng. Cả money bồi rớt mấy ngàn vạn, bởi vậy hồi bổn gần trăm vạn. Tuy rằng vẫn là ở vào bệnh thiếu máu trạng thái, nhưng Vương Bác Viễn thế nhưng quỷ dị cảm nhận được một tia thỏa mãn. Vẫn luôn ở trong tối xoa xoa chú ý Đào Mộ, không ít đoàn phim diễn viên gạo cội nhóm cũng đều đi theo cọ một đợt tiền lãi, kê cao gối mà ngủ kiếm lời cái tiền tiêu vặt. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, càng thêm đã chịu đại gia coi trọng cùng hoan nghênh Đào Mộ ở đóng máy hôm nay thế nhưng được đến đơn người đóng máy yến thêm đưa tiện yến đãi ngộ. Này sóng phản hồi đủ để cho Đào Mộ minh bạch, này sóng nhân mạch phòng trừng ổn. Quả nhiên, tới rồi đưa tiễn bữa tiệc, vài vị một đường đại gia cùng diễn viên gạo cội nhóm một bên uống rượu, một bên chủ động trao đổi liên hệ phương thức. Đào Mộ một bên lời ngon tiếng ngọt hống người phủng người, một bên tồn điện thoại hao tồn bay lên. Chính vội túi bụi khi, một phong tin nhắn leng keng một tiếng vào được, gửi thư tín người là xuyến không quen biết xa lạ dãy số. Tin tức chỉ có hai chữ, cứu mạng, chương 26. Nhìn đến Đào Mộ phủng điện thoại thật lâu không nhúc nhích một chút. Vẫn luôn ở trong tối xoa xoa chú ý Đào Mộ Vương Bác Viễn không khỏi hỏi. Làm sao vậy, không có việc gì, nhận được một phong tin nhắn, Đào Mộ lấy không chuẩn là có người cùng hắn nói giỡn. Vẫn là thật sự muốn cầu cứu, nhìn một chút điện báo biểu hiện, số điện thoại cũng là hát chấn. Đào Mộ nghĩ nghĩ, thuận tay đem điện thoại bát trở về, vang lên hai tiếng, bị người cắt đứt, lại đánh qua đi, tắt máy. Đào Mộ trong lòng trầm xuống, cầm di động đứng lên, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, vừa đi, một bên đem chính mình ở hát chấn nhân mạch quan hệ nhanh chóng loát một lần. Linh quang chợt lóe, tìm ra trước tuần nhận thức ba cái nữ hài từ điện thoại nhất nhất bát qua đi. Toàn bộ tắt máy, không thể nào, Đào Mộ lẩm bẩm tự nói. Bát thông đại mau điện thoại, người mấy ngày nay gặp qua Vân Đoá, Ngô Hiểu Huyên cùng Trương Hàm Nhã sao? Đại mau sửng sốt, ai a, Đào Mộ, ngoặc kép, quả thực vô pháp phun tào. Chính là trước tuần cùng nhau ăn cơm kia ba cái nữ hài tử, Đào Mộ ngữ tốc bay nhanh. Mới vừa nhận được một phong xa lạ điện thoại phát tới câu cứu tin nhắn. Số di động cũng là hát chấn, đánh qua đi không tiếp, lại đánh tắt máy, ta lại cho các nàng ba cái gọi điện thoại. Tất cả đều liên hệ không thượng, sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. A, đại mau hoảng sợ, không thể đi, các nàng không phải nói hôm nay muốn đi thăm ban sao? Thượng cái nào đoàn phim thăm ban? Thăm ai ban? Các ngươi hỏi thăm một chút, đều là nữ hài tử, không có việc gì tốt nhất, thật muốn là xảy ra chuyện nhi. Đào Mộ không xuống chút nữa nói, đại mau tiểu béo cũng dọa không được, mấu chốt bọn họ cùng nội ba cái nữ hài tử cũng không tính quá thục. Liền ngày đó buổi tối ăn bữa cơm ăn đi, nội ba cái nữ hài tử nhưng thật ra rất tưởng nhận thức Đào Mộ, đáng tiếc Đào Mộ bận quá, ngày thường căn bản với không tới mặt. Đại mau tiểu béo nhưng thật ra có tâm lấy lòng nữ hài tử. Nhân ra lại ngại bọn họ hai cái theo bên người bó tay bó chân không hảo chơi. Một hai phải chính mình, lăng bạt giang hồ. Đại mau tiểu béo cũng không phải mặt dày mày dạn một hai phải dính đi lên. Lại nói bọn họ mỗi ngày đều phải tiếp tân nhân đến hoành điếm. Giúp đỡ tân nhân thuê nhà xử lý ở tạm chứng diễn viên chứng gì đó. Nếu mỗi người đều phục vụ về đến nhà, cũng căn bản không có thời gian kia cùng tinh lực, xem ở tất cả mọi người đều là yến kinh người phần thượng. Đại mau tiểu béo chỉ cùng ba cái nữ hài tử ước định 24 hào cùng nhau hồi yến kinh. Lại có chính là hôm nay buổi sáng, cái kia kêu Vân Đoá tiểu cô nương cấp đại mau đánh thông điện thoại. Díu dít nói muốn cùng nào đó fan đàn tổ chức thành đoàn thể. Đi cấp đương thời rất hỏa một cái nam minh tinh thăm ban. Gọi điện thoại hỏi đại mau hỏi thăm đoàn phim địa chỉ. Đại mau tiểu béo cảm thấy một đại bang người cùng nhau hành động cũng ra không được chuyện gì. Liền không tế hỏi, kết quả Đào Mộ ở trên bàn cơm nhận được như vậy một hồi cầu cứu điện thoại. Cũng không nhất định là các nàng ba cái đi. Tiểu béo vẫn là cảm thấy không dám tin tưởng. Sự tình sao có thể như vậy tấp đâu? Có thể hay không là có người trò đùa dai? Cũng không bài trừ có loại này khả năng, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Nhưng tin tức phát lại đây, vẫn là thà rằng tin này có đi, mấu chốt là có Đào Mộ điện thoại hào người. Vẫn là hát chấn bản địa, trừ bỏ nội ba cái nữ hài tử, Đào Mộ cũng thật sự không nghĩ ra được còn có ai sẽ phát loại này tin nhắn. Mặc kệ có phải hay không trò đùa dai, các ngươi nghĩ cách tìm một chút kia ba cái nữ hài tử. Không có việc gì tốt nhất, Đào Mộ cau mày dặn dò nói. Đại Mao Tiểu Béo liên tục gật đầu, lược hạ điện thoại liền hướng ba cái nữ hài tử khách sạn dừng chân chạy. Kết quả trước mặt đài sau khi nghe ngóng, nội ba cái nữ hài tử cũng chưa trở về, lại gọi điện thoại các nơi liên lạc, nhưng đại buổi tối bọn họ lại có thể đi tìm ai. Đừng nhìn hát chấn liền lớn như vậy điểm địa phương, ở tạm dân cư cũng có mấy ngàn vạn, thả ngư long hỗn tạp người nào đều có. Các nàng ba cái nữ hài tử, vạn nhất thật bị người xấu theo dõi nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không thật xảy ra chuyện nhi đi. Đại Mao một chán kiện tụng, lại đem điện thoại đánh cấp Đào Mộ. Làm sao bây giờ? Không tìm người a? Nếu không chúng ta báo nguy đi. Khả nhân không thấy cũng chưa vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Lại nói Đào Mộ chỉ là tiếp một hồi không minh bạch điện thoại. Cảnh sát có thể cho lập án sao? Hết chương.